xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếng. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 121. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 121. Lúc bấy giờ Tống Mệnh bước ra khỏi Thanh Đồng Phủ Tiết, cười nói: "Thì ra là Tiêu Giao Tử, ta còn tưởng các ngươi đã mất mạng rồi. Các ngươi đến đúng lúc. Hiện tại hai đại động thiên thế giới đang hợp nhất, chúng ta đang khám phá bí ẩn của một động thiên thế giới khác. Các ngươi cứ đi theo ta, đừng chạy lung tung." Tiêu Giao Tử cảnh giác nhìn các cao thủ thiên phủ xung quanh. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng họ Tô, họ Lang và họ Tống này không có ai là người tốt cả. Mọi người liên tục gật đầu. Lúc này, một nhóm người khác từ trong Thanh Đồng Phù Tiết bước ra, đều là trai xinh gái đẹp, khiến người ta vừa nhìn đã có cảm tình. Thu Vân Khởi lấy ra tín vật của tiền đế, là một lệnh bài nhỏ, nhẹ nhàng giơ tay. Lệnh bài bay về phía Tiêu Giao Tử, mỉm cười nói: "Ta là Thu Vân Khởi, đệ tử của đương kim tiền đế. Phụng mệnh tiên đế bệ hạ đến thiên phủ động thiên làm việc, điều tra án sứ giả tà đế, án tâm tà đế và án dư đảng tà đế." Tiêu Giao Tử nghe vậy, vội vàng cung kính nhận lấy lệnh bài, cẩn thận xem xét, nhưng hắn lại không biết lệnh bài này có thật hay không. Những người khác trên Vân Hà cũng xúm lại xem, chỉ thấy trên lệnh bài nhỏ bé này có khắc một số phù văn tiên đạo kỳ lạ, còn có dòng chữ như trẫm thần lâm. Mặt sau lệnh bài là một thanh kiếm treo lơ lửng. Mọi người làm sao đã từng thấy thứ này, nhưng những người khác không nói gì, họ cũng im lặng. Tiêu Giao Tử trả lại lệnh bài, Thu Vân Khởi nói: "Hôm nay thiên phủ động thiên hợp nhất với một động thiên khác, ba vị đế sứ chúng ta cùng viên tiên quân trấn thủ Bắc Miện Trường Thành cùng nhau đến đây, dự định khám phá thế giới động thiên xa lạ này. Nếu chư quân không chê, hay là chúng ta cùng đồng hành?" Tiêu Giao Tử chần chừ một chút, cùng mọi người trên Vân Hà thương nghị một phen, nói: "Tống Mệnh, Lang Vân và Tô Đại Cường kia xấu đến mức không thể tả. Chúng ta lưu lạc đến nơi này, không có duyên với Thánh Hoàng. Bây giờ nếu trở về thiên phủ, chắc chắn sẽ bị người ta chế nhạo, không bằng dứt khoát lập công." Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người liền hiểu được. Đầu nhập vào Tô Vân, Lang Vân cùng với Tống Mệnh, khẳng định không được. Tô Vân là sứ giả tà đế, đầu nhập vào hắn chính là tạo phản, trở thành dư đảng tà đế. Đầu nhập vào Lang Vân lại càng mơ tưởng. Lang Vân tiểu quỷ này chung quanh nhận cha, phàm là người làm cha hắn thường thường đều không có kết cục tốt, ngoại trừ thần quân Lang Ngọc Lan. Mà họ cũng không biết rằng Lang Ngọc Lan đã không có kết cục tốt đẹp. Tống Mệnh lại càng là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ. Mà ba vụ án mà Thu Vân Khởi muốn phá, rõ ràng là tặng cho họ một công lao. Ba vụ án này, tuy không biết vụ án tà đế tâm là gì, nhưng hai vụ án còn lại chẳng phải đều liên quan đến Tô Vân sao? Tiêu Giao Tử tiến lên, cúi người trước Thu Vân Khởi, Thủy Oánh Hồi, Lâu Châu Thúy, nói: "Chúng ta nguyện ý đi theo." Thu Vân Khởi mừng rỡ, cười nói: "Có chư quân tương trợ, lo gì không thể lập công. Đừng nói là xưng quân làm hoàng ở thiên phủ, cho dù là phi thăng tiên giới, làm một tiên nhân Tiêu Giao tự tại cũng dư giả." Đám người Tiêu Giao Tử bị hắn nói trúng tim đen, chỉ cảm thấy vô cùng sung sướng, thầm nghĩ: quả nhiên đã chọn đúng người. Tống Mệnh thấy thế, không khỏi nhíu mày. Hơn 100 cường giả thiên phủ cứ thế đầu quân cho Thu Vân Khởi, đối với họ mà nói tuyệt đối là một mối đe dọa không nhỏ. Thiên phủ động thiên sở dĩ không ra tay hạ sát Tô Vân, một trong những nguyên nhân là vì phần lớn cao thủ thiên phủ tham gia Thánh Hoàng hội đã chết hoặc mất tích. 108 phúc địa của thiên phủ ít nhiều đều mất đi một hai vị cường giả chính thánh, trinh thánh, nguyên đạo. Mà bây giờ, hơn 100 cường giả thiên phủ này đầu quân cho Thu Vân Khởi, hợp sức lại đối phó họ, họ sẽ gặp nguy hiểm. Tô Vân không để ý, cười nói: "Trừ quân quy thuận, tiên đình. Ta với tư cách là Thánh Hoàng của thiên phủ cũng lấy làm vinh dự. Thu huynh, hay là chúng ta cũng đi khám phá thế giới xa lạ này, ý huynh thế nào? Tiêu Giao Tử hét lớn một tiếng. Ngươi im đi, đồ vô liêm sỉ. Hắn ta xoay người nói với Thu Vân Khởi. Đế sứ đại nhân có điều không biết, người này chính là sứ giả của Tà Đế. Hôm nay có thể phá được vụ án sứ giả Tà Đế này. Cái thanh trúc này chính là tín vật của Tà Đế tiền triều, thanh đồng phù tiết, là binh phù để điều động binh mã. Thu Vân Khởi được hơn 100 cường giả trinh thánh, nguyên đạo trung thành, không khỏi thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái cười nói. Ta thân là đế sứ, há có thể không nhận ra thanh đồng phù tiết? Tiêu Giao Tử nghẹn họng nhìn chân chối. Nhận ra thanh đồng phù tiết mà còn không bắt tên loạn thần tặc tử này lại sao? Thu Vân Khởi nói. Nhưng công lao của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Tô Thánh Hoàng, ta cũng đang có ý định khám phá nơi này. Mời. Tô Vân nghiêm nghị nói. Có thể cùng Thu Huynh khám phá nơi này là vinh hạnh của Tô Mỗ. Mời. Thu Vân Khởi mời Viên Tiên Quân và một đám kim tiên ra, lệnh cho đám người Tiêu Giao Tử chăm sóc, không còn ngồi trên thanh đồng phù tiết của Tô Vân nữa. Thanh đồng phù tiết đuổi theo họ. Tô Vân đứng giữa phù tiết, động dung nói. Nơi đây lại có nhiều phúc địa như vậy. Đám người Thu Vân Khởi cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng bị chấn động sâu sắc. Chỉ thấy phía dưới, nơi hai đại động thiên giao nhau, động thiên phúc địa nhiều không kể xiết. Đặc biệt là khi nguyên khí của hai đại động thiên giao hòa, chất lượng của thiên địa nguyên khí ngày càng tăng. Từng ngọn núi, từng hồ nước, ngay dưới mắt họ lại sinh ra tiên khí. Trên không trung thậm chí có tiên quang rủ xuống, hình thành các loại dị tượng. Ở đây! Thu Vân Khởi đột nhiên rùng mình, thấp giọng hô. Ta biết nơi này là đâu rồi? Mọi người vội vàng nhìn về phía hắn, đặc biệt là Tô Vân, hai mắt như có thể phát ra ánh sáng. Thu Vân Khởi vội vàng thúc giục thần thông, tạo thành một cái lồng ngăn cách âm thanh. Lúc này mới nói với Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy. Hai vị sư muội, nơi này chính là đế đỉnh trong truyền thuyết. Năm đó Tà Đế đã bị chém ở đây, chết oan chết uổng. Đế đỉnh này trong truyền thuyết là phúc địa đệ nhất, động thiên vô thượng, là trung tâm của tất cả các động thiên. Tiên khí ở đây chất lượng cực cao. Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy vừa mừng vừa sợ. Lại là nơi này? Thu Vân Khởi cười nói. Đáng thương cho tiểu quỷ Tô Thánh Hoàng kia. Tuy là sứ giả Tà Đế, nhưng lại không nhận ra đế đình. Đế đình có rất nhiều bảo địa, bảo vật lại càng là vô số. Trận chiến năm đó, rất nhiều bảo vật của Tà Đế đều được chôn cất ở đây. Trong lòng hắn một mảnh lửa nóng, nói. Lần này hạ giới, có lẽ là cơ hội tốt để chúng ta thăng quan tiến chức. Cơ hội tốt. Thủy Oánh Hồi và Lâu Châu Thúy liếc nhau, cười duyên, nói. Sư huynh thăng tiến rồi, đừng quên tỉ muội chúng ta nhé. Thu Vân Khởi cười ha hả, nói. Cơ hội thăng tiến này là của sư huynh muội chúng ta. Trời thương xót. Từ khi hạ giới đến nay, chúng ta luôn không may mắn. Bây giờ, cuối cùng cũng đến lúc đổi vận. Có những tiền khí này, Viên Tiên Quân và 23 kim tiên cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Như vậy, phần thắng đã nắm chắc trong tay. Hắn hăng hái. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Thu Vân Khởi vội vàng tản ra cái lồng nhìn lại. Chỉ thấy Tô Vân ỷ vào tốc độ của thanh đồng phù tiết, thu hết tiên khí ở các bảo địa rồi đi, cướp đoạt một đường về phía trước. Bảo địa trong đế đình tuy nhiều, nhưng cũng không chịu nổi hắn cướp đoạt như vậy. Thu Vân Khởi sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng cao giọng nói. Mau đuổi theo hắn, không thể để hắn có được những tiên khí đó. Nếu không võ tiên có được tiên khí, sẽ hồi phục trước Viên Tiên Quân. Mọi người vội vàng chạy về phía trước, nhưng tốc độ làm sao có thể so sánh với thanh đồng phù tiết. Thu Vân Khởi dẫn mọi người ra sức chạy về phía trước, chỉ có thể nhìn thấy Tô Vân điều khiển phù tiết, quét sạch phúc địa bốn phía. Đám người Thu Vân Khởi một đường đuổi theo, Thủy Oánh Hồi nói. Đừng quan tâm đến những phúc địa đó, chạy về phía trước, vượt qua hắn. Viên Tiên Quân và một đám kim tiên cũng vô cùng căng thẳng, cố gắng tập trung tinh thần, theo dõi cuộc đua này. Cuộc đua này liên quan đến sinh tử của họ. Họ và võ tiên nhân đã liều mạng đến thưởng lưỡng bại câu thương, suýt nữa dầu cạn đèn tắt. Ai có được tiên khí trước, người đó sẽ có thể nhanh chóng hồi phục một phần chiến lực, từ đó giành được ưu thế áp đảo. Đột nhiên, Lâu Châu Thúy quát một tiếng, một đạo kiếm quang bay ra, chém xuống thanh đồng phủ tiết. Tô Vân đứng trên phủ tiết, tay không tất sắc, từng dùng lòng bàn tay thi triển tử phủ ấn, cứng rắn đối đầu với kiếm đạo tiên đế của Lâu Châu Thúy. Một tiếng vang lớn truyền đến, Lâu Châu Thúy và Tô Vân đều thân thể đại chấn, trong lòng thầm kinh hãi. Quanh thân Tô Vân, tử khí bốc lên. Lâu Châu Thúy huyền công vận chuyển, hai người đều tự hóa giải uy năng thần thông của đối phương. Hắn lại có thần thông đủ sức địch lại kiếm đạo của bệ hạ. Thu Vân Khởi, Thủy Oánh Hồi thấy thế, trong lòng nghiêm nghị. Chiêu ấn pháp đó không phải là thần thông của tà đế, thần thông của hắn có lai lịch khác. Tuy nhiên, khi thấy Lâu Châu Thúy dùng thần thông quấy nhiễu Tô Vân có hiệu quả, những người khác tinh thần đại chấn, lần lượt thúc giục thần thông, tế lên linh binh, hướng thanh đồng phủ tiết, tấn công. Trong thanh đồng phủ tiết, ít người, chỉ có Tô Vân, Lang Vân, Tống Mệnh, Đế Tâm và những người khác. Võ Tiên trọng thương, Đế Tâm lại không thích ra tay, chỉ dựa vào Lang Vân và Tống Mệnh, căn bản không thể ngăn cản tất cả thần thông. Mà Tô Vân lại cần phân tâm để điều khiển thanh đồng phủ tiết, tốc độ phủ tiết lập tức chậm lại. Tô Vân chửi ầm lên. Thu Vân Khởi, uổng công ta còn coi ngươi là huynh đệ khác cha khác mẹ, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Đám người Thu Vân Khởi cười ha hả, vượt qua thanh đồng phủ tiết. Đám người Tiêu Giao Tử tinh thần gấp trăm lần, thần thông, linh binh, không tiếc mạng, hướng phủ tiết phía sau tấn công, ngăn cản Tô Vân điều khiển phủ tiết xông lên phía trước họ. Tô Vân lửa giận ngút trời, chửi bới không ngớt. Võ Tiên Nhân dãy giụa đứng dậy, đi tới cửa vào phủ tiết, đánh ra bốn phía, nghi hoặc nói. Nơi này không phải là thiên thị viên trong miệng Tô Thánh Hoàng sao? Tô Vân gật đầu, nói. Là thiên thị viên. Tống Mệnh cũng đang chửi ầm lên, nghe vậy đột nhiên im lặng, nghi hoặc nói. Tô Thánh Hoàng, ta hình như đã nghe người nói, người đến từ thiên thị viên. Tô Vân chớp chớp mắt. Lại có chuyện này sao? Lang Vân vội vàng nói. Phụ thân, ta cũng nghe nói, ngươi và Thánh Hoàng Vũ đều đến từ cùng một nơi, hình như gọi là Nguyên Sóc. Bên cạnh Nguyên Sóc, có một nơi gọi là Thiên Thị Viên. Tô Vân gãi đầu, kinh ngạc nói. Thật sự có chuyện này sao? Đây là Thiên Thị Viên. Đừng đùa, ta sinh ra ở Thiên Thị Viên, ta nhắm mắt đi lại trong Thiên Thị Viên cũng không lạc đường. Nếu đây là Thiên Thị Viên, ta còn có thể không nhận ra sao? Hắn đứng ở cửa phủ tiết, hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên giật mình, nói. Nơi này quả nhiên là thiên thị viên. Trời ạ, ta đi mới nửa năm mà đã không nhận ra nơi này. Các người xem, nơi đó chính là thiên thị viên học cung của chúng ta. Nơi đó là cung điện mà ta ở. Thu Vân Khởi, Thu Huynh, mau dừng lại, mau dừng lại. Đừng đi về phía trước nữa. Phía trước là cấm khu đế đình. Tô Vân đột nhiên dậm chân thật mạnh, thở dài. Sao họ không nghe khuyên, lại liều lĩnh xông vào cấm khu? Phải làm sao đây? Ta không cứu được họ rồi. Chúng ta đều không cứu được họ rồi. Đám người Tống Mệnh, Võ Tiên Nhân, hai tay chắp trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Tô Vân thở dài. Cấm địa đế đỉnh này, ta chỉ đi qua một hai lần. Bên trong nguy hiểm trùng trùng, đầy dãy phong cấm, ẩn chứa bí mật to lớn. Ta ngày thường muốn phá vỡ những phong cấm này, nhưng lại lo lắng thương vong thảm trọng, nên vẫn chưa thực hiện. Không ngờ Thu Huynh và mọi người lại thiệt tình như vậy. Không tiếc tính mạng, cũng muốn vì chúng ta vạch trần phong cấm đế đình. Oanh Oánh cũng khoanh tay trước ngực, nhìn hắn cười lạnh không ngớt. Chỉ có Đế Tâm vẫn đứng y như tượng gỗ, không hề lay động. Thanh đồng phủ tiết hạ xuống, Tô Vân dẫn theo mọi người đi về phủ đệ của mình. Trên đường không ngừng có người chào hỏi. Bệ hạ, đã về rồi sao? Phải. Tô Vân đáp lời. Đã lâu không thấy bệ hạ đánh xe ra ngoài dạo chơi, mọi người còn tưởng ngài đã băng hà rồi chứ. Đại cát đại lợi, lũ phản tặc các ngươi, ta chỉ đi xa một chuyến để giải quyết vài chuyện thôi. Bệ hạ, đã lâu không gặp, đêm qua Long Tương nhà bệ hạ chạy ra ngoài, dẫm nát vườn rau nhà ta rồi. Long Tương đó không phải là của ta, là của Đông Lăng chủ nhân, chỉ gửi nuôi tạm ở chỗ ta thôi. Dẫm hỏng vườn rau nhà ngươi ta không đền, muốn đền thì đi tìm Đông Lăng chủ nhân mà đòi. Bệ hạ, mấy lão già ở Quỷ Thị nhớ ngài muốn chết, khi nào ngài lại đến Quỷ Thị bày sạp vậy? Tô lão sư đã lâu không đến dạy học rồi. Bệ hạ còn muốn tục huyền không? Tất nhiên rồi, Lão Tử, nữ nhi nhà ngươi ta thấy rất được nha. Nữ nhi nhà ta còn chưa thành niên. Ta có thể chờ. Này này, ngươi đừng đi vội chứ. Mọi người đi theo Tô Vân một mạch đến Tiên Vân Cư. Trên đường, chỉ thấy hắn cười nói vui vẻ với mọi người, không hề có chút dáng vẻ nào của một cao thủ tuyệt thế đương thời. Tống Mạnh tò mò hỏi. Thánh Hoàng, tại sao bọn họ lại gọi ngài là bệ hạ? Sĩ Tử là đại đế của Thiên Thị Viên, bọn họ tự nhiên gọi một tiếng bệ hạ. Oánh Oánh không giấu được vẻ đắc ý, nói. Những nơi mắt thường các người có thể nhìn thấy đều là lãnh địa của bệ hạ. Tất cả con dân đều là con dân của bệ hạ. Những phúc địa này đều là gia sản của bệ hạ. Tống Mạnh và Lang Vân run như cầy giấy, sắc mặt trắng bệch như đất, chỉ muốn lập tức chạy trốn khỏi nơi này. Tống Mạnh kêu lên. Nơi này là đế đỉnh. Tên họ Tô kia, ngươi lại dám tự xưng là đại đế nơi này. Ngươi không phải muốn tạo phản đương kim tiên đế, cũng không phải muốn tạo phản lão tiên đế, mà là muốn tạo phản cả hai vị tiên đế cùng một lúc. Nghĩa phụ, ngươi chết chắc rồi. Hài nhi xin cáo tử. Từ nay xin phản xuất Tô ra. Võ Tiên Nhân cười lạnh nói. Từ xưa đến nay, kẻ to gan lớn mật như người đúng là chưa từng có. Tô Vân chẳng hề để tâm, cười nói. Ta chỉ là đại đế của Thiên Thị Viên, chứ đâu phải đại đế của đế đình, có tội tình gì chứ? Lăng Vân đau đớn nói. Thiên Thị Viên của ngươi bao gồm cả đế đình, tội này còn lớn hơn. Tô Vân vẫn không để trong lòng. Dân làng nói bừa thôi, không thể coi là thật được. Bọn họ tiến vào Tiên Vân Cư. Chỉ thấy nơi này đã sớm bị yêu ma quỷ quái chiếm cứ. Một đám hồ ly và cừu trắng đang sống ở đây. Thấy Tô Vân trở về, chúng cũng không sợ hãi. Đám yêu quái này lười biếng thu dọn hành lý, đeo lên người rồi chậm rãi bỏ đi. Tô Vân chê một con cừu trắng nhỏ đi chậm, liền đá vào mông nó một cái. Tống Mạnh và những người khác nhìn con cừu này luôn cảm thấy nó rất giống với Bạch Trạch. Phía sau còn có vài tiểu yêu đang dọn dẹp, quét tước, vệ sinh. Tô Vân gọi một tiểu yêu đến, sai nó đi mời đồng y sư rồi nói. Đợi tiểu thần vương đến, trước tiên chữa thương cho võ tiên. Đợi võ tiên khỏi hẳn rồi hãy chữa trị cho đế tâm. Sắc mặt Võ Tiên Nhân khẽ biến, thăm dò. Tô Thánh Hoàng muốn ta giúp vị bằng hữu kia của ngài ngăn chặn thần thông trong vết thương. Lẽ nào vị bằng hữu đó chính là đế tâm? Tô Vân gật đầu. Sắc mặt Võ Tiên Nhân lại biến đổi, thăm dò nói. Vậy ta có thể hỏi một chút, đế tâm bị thương thế nào không? Tô Vân không giấu giếm, nói. Lão sư của bọn Thu Vân Khởi có một viên kiếm hoàn. Viên kiếm hoàn đó chém trúng đế tâm. Trong vết thương ẩn chứa thần thông của nó. Võ Tiên Nhân chống tiền kiếm, khập khiễng đi ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại, nói. Lão sư của Thu Vân Khởi chính là đương kim tiên đế. Kiếm hoàn của đương kim tiên đế chính là đế kiếm. Viên kiếm hoàn đó là mượn trí bảo vạn hóa phần tiên lô, dùng vô số thân xác và tính linh của tiên nhân mới luyện thành được, vạn ngàn năm chưa từng luyện thành. Nếu không phải bị người khác cắt ngang khi nó chưa hoàn toàn luyện thành, thanh kiếm đó tất sẽ trở thành đệ nhất trí bảo của tiên giới, áp đảo các trí bảo khác. Vết thương do đế kiếm để lại, ta không ngăn được, mời cao nhân khác đi. Tô Vân ung dung nói từ sau lưng y. Trong khắp thiên hạ này, người có thể chữa khỏi bệnh kiếp hối trong cơ thể người chỉ có tiểu thần vương. Rời khỏi đây, võ tiên người chứ cứ chờ hóa thành kiếp hối tiên đi. Võ Tiên Nhân tiếp tục lê bước ra ngoài, cười lạnh nói. Chậm rãi hóa thành kiếp hối tiên còn hơn là chết ngay bây giờ dưới thần thông của đế kiếm. Kiếm đạo của đương kim tiên đế vô địch thiên hạ, không có đối thủ. Kiếm đạo của hắn căn bản không ai phá được. Tô Vân mỉm cười nói. Thật trùng hợp. Ta học được một chiêu thần thông đế kiếm. Võ Tiên Nhân có muốn phá giải chiêu này thử không? Thân hình Võ Tiên Nhân cứng đờ. Y dừng bước, chần chừ một lát rồi xoay người lại, ánh mắt rực lửa. Người học được một chiêu thần thông đế kiếm. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, lấy ra thanh phi kiếm do đạo kiếm quang kia hóa thành. Thanh phi kiếm này là bảo vật được hình thành do tiên thiên nhất khí của tử phủ ngưng đọng lại mọi biến hóa của kiếm quang. Hắn trầm giọng nói. Kiếm quang ẩn chứa trong thanh kiếm này chính là thần thông đế kiếm. Ta đã học được nó. Ánh mắt Võ Tiên Nhân nóng rực, gắt gao nhìn chằm chằm thanh phi kiếm trong tay Tô Vân, giọng nói khàn đặc. Đưa nó cho ta, mau đưa cho ta. Tô Vân lắc đầu. Võ tiên nhân mắt lộ hùng quang, sát khí ngập trời. Giờ phút này y đâu còn giống một vị tiên quân, rõ ràng chính là một ma quân bị ma tình khống chế. Đưa nó cho ta. Y cưỡng ép vận chuyển tiên nguyên, khí huyết sôi trào. Những vết thương quanh người nứt toác ra, giọng nói thề lương. Đưa cho ta. Đây là kiếm đạo vô thượng, rơi vào tay người chính là phung phí của trời. Chỉ có ta mới có thể phát dương quang đại kiếm đạo này. Chỉ có ta mới có thể thành tựu vô thượng đạo, trở thành vô song đế. Cho ta. Y chống tiên kiếm, khập khiễng lảo đảo xông về phía Tô Vân. Còn chưa đến trước mặt hắn thì đã bị một cái tát của đế tâm bay tới. Bốp. Đế tâm tát một cái vào mặt y, đánh y ngã lăn ra đất. Võ tiên nhân dãy dụa trên mặt đất, vẫn kêu lên. Kẻ học kiếm, người ngộ kiếm, ai mà không muốn diện kiến bậc quân vương trong kiếm đạo, bậc đế vương giữa cõi tiền. Cho ta xem, ta cầu xin ngươi, cho ta xem. Trên người y đột nhiên tuôn ra kiếp hôi, bay lả tả, thậm chí trong cơ thể còn có dấu hiệu của kiếp hỏa đang bùng cháy. Trong thân thể võ tiên nhân vang lên tiếng lốp bốp, lại có thêm nhiều xương cốt đâm thủng da thịt, khiến y trở nên càng thêm xấu xí, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành quái vật kiếp hôi. Lũ quái kiếp hôi ngọ nguậy dưới lớp da thịt của y, tựa như ve sầu lột xác, trực chờ xé toạc da thịt võ tiên nhân để chui ra ngoài. Cảnh tượng này cực kỳ khủng bố, khiến mọi người đều kinh hãi. Tô Vân biết đạo tâm của y bị tổn hại, khó có thể áp chế tiên nguyên hóa thành kiếp hôi, vội vàng nói. Võ tiên, ngươi đã nhập ma rồi, mau áp chế ma tính của ngươi, nếu không ngươi thậm chí không sống nổi đến lúc tiểu thần vương tới đâu. Ma tính của võ tiên nhân càng lúc càng nặng, kiếp hôi bay lượn, tốc độ lột xác càng lúc càng nhanh. Tô Vân nhíu mày, lập tức ném thanh phi kiếm cho y. Võ tiên ôm lấy thanh kiếm, vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi giàn giụa, trông như một kẻ điên. Thế nhưng ngay sau đó, y lại điên cuồng lên. Tại sao không thể thôi động? Tại sao không dùng được? Thần thông đế kiếm đâu? Thần thông đế kiếm ở đâu? Tô Vân thản nhiên nói. Thanh phi kiếm này là do tiên thiên nhất khí hóa thành. Chỉ có tiên thiên nhất khí mới có thể thôi động. Dùng tiên thiên nhất khí thôi động, biến hóa của đế kiếm liền có thể tùy tâm khống chế. Võ tiên, đưa nó lại cho ta. Hắn chìa tay ra. Võ tiên nhân cười ha hả, điên điên khùng khùng, nói. Tiên thiên nhất khí là cái gì? Chưa từng nghe qua. Tiên thiên nhất khí mà cũng so được với tiên nguyên sao? Tế cho ta. Y vận dụng chút tiên nguyên còn sót lại, liều mạng thôi động thành phi kiếm. Nhưng phi kiếm vẫn trơ như sắt đá, không hề nhúc nhích. Võ tiên nhân gầm lên liên tục, đột nhiên phun ra từng ngụm máu lớn, khí tức suy sụp. Tống Mệnh và Lang Vân trong lòng kinh hãi, đang định tiến lên khuyên can, thì Tô Vân giơ tay ngăn lại, lạnh lùng nhìn võ tiên nhân, nói. Bảo y tự tay đưa đến kiếm cho ta. Chỉ khi y tự tay đưa thanh kiếm này đến tay ta, y mới có thể thấy được kiếm đạo của tiên đế. Nếu không, cứ để y sa đọa, biến thành kiếp hồi tiên. Võ tiên nhân lại lần nữa thôi động phi kiếm vẫn không hề nhúc nhích. Y dùng kiếm đạo để thôi động, phi kiếm vẫn như cũ. Võ tiên nhân phun ra một ngụm máu lớn, đột nhiên quỳ phịch xuống đất, cánh tay cầm phi kiếm run rẩy giơ lên. Một lúc sau, y cuối cùng cũng đặt thanh phi kiếm vào tay Tô Vân. Tô Vân nắm lấy kiếm, dùng tiên thiên nhất khí thôi động phi kiếm. Kiếm quang ẩn chứa trong kiếm dường như được giải phóng, múa lượn theo Tô Vân. Kiếm quang tựa như dòng nước trong veo, tỏa sáng khắp phòng, tới tới, lướt lui, đem tất cả ảo diệu của kiếm đạo thể hiện qua những đường kiếm nhảy múa trong lòng bàn tay. Ánh mắt võ tiên nhân dõi theo Tô Vân và kiếm quang, như si, như say. Đột nhiên, kiếm quang khắp phòng thu lại, Tô Vân đeo kiếm ra sau lưng, phi kiếm ẩn sau người. Vẻ si mê trong mắt võ tiên nhân dần tan biến, thần trí khôi phục lại sự minh mẫn, giọng nói khàn khàn. Đây là kiếm đạo của tiên đế sao? Trước đây ta chỉ nghe danh chứ chưa từng thấy. Lúc đó ta đang nghĩ nó quá hoàn mỹ, cho rằng mình không thể nào tưởng tượng nổi. Bây giờ nhìn lại, cũng không hoàn mỹ như ta tưởng tượng. Tô Vân mỉm cười, nói. Võ Tiên quả không hổ danh là Võ Tiên. Chúc mừng đạo tâm và kiếm đạo của Võ Tiên đã tiến thêm một bước. Võ Tiên Nhân chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, khí độ đã khác xưa, khiến Tống Mệnh và Lang Vân kinh ngạc không thôi. Ngay lúc này, khí tức của Võ Tiên Nhân vẫn còn suy yếu, nhưng cảnh giới dường như càng thêm cao xa, sâu không lường được, hoàn toàn khác với Võ Tiên điên cuồng lúc nãy, như thể là hai người khác nhau. Đa tạ Tô Thánh Hoàng đã chỉ điểm cho ta. Võ Tiên Nhân cúi người thi lễ. Thánh Hoàng cho ta được thấy kiếm đạo đế kiếm, phá tan sự mê muội của ta, đập vỡ ngọn núi trong đạo tâm của ta. Võ bổ có thể đột phá là nhờ Thánh Hoàng ban cho. Tô Vân cười nói. Không dám. Ngộ tính của Võ Tiên quá cao mới có thể phá giải. Ta chẳng qua chỉ thuận tay mà thôi. Bây giờ Võ Tiên có thể đỡ được thần thông đế kiếm chưa? Không được. Võ Tiên Nhân quả quyết nói. Ngươi không phải bảo ta đỡ lấy thần thông, mà là phải bảo ta phá giải môn thần thông này. Nếu ta không phá giải thần thông mà cứng rắn đỡ một kiếm này, đế tâm tất sẽ chết vì sự xung kích giữa ta và kiếm đạo đế kiếm. Muốn cho hắn sống, phải phá giải đế kiếm. Thế nhưng phá giải đế kiếm, ta không làm được. Tô Vân ngẩn ra. Võ Tiên Nhân nở một nụ cười, nói. Ngươi chỉ có một chiêu thần thông kiếm đạo đế kiếm, cho nên ta không làm được. Nhưng nếu có thêm vài loại kiếm đạo khác, nói không chừng có thể phá giải. Tô Vân chần chừ một chút, nói. Ở vách đá huyền quan, có một chiêu kiếm pháp. Võ Tiên Nhân cười nói. Vậy mời Thánh Hoàng đến vách đá thử kiếm. Khóe mắt Tô Vân giật giật, nói. Ta, đi thử kiếm. Đúng vậy. Tô Thánh Hoàng ngươi đi thử kiếm. Ta sẽ truyền thụ kiếm đạo của ta cho ngươi. Tìm cách có thể phá giải kiếm đạo đế kiếm. Từng chiêu từng thức đều do ngươi thử. Võ Tiên Nhân nói. Vách đá đó là do Đường Kim Tiên Đế một kiếm chém thành. Năm đó trong tay hắn không có đế kiếm, uy năng của vách đá có hạn. Với tu vi của Tô Thánh Hoàng cộng thêm kiếm đạo của ta, Thánh Hoàng có thể bảo toàn tính mạng. Thử thêm vài lần, nhất định sẽ tìm ra được sơ hở của kiếm đạo đế kiếm. Tô Vân vẻ mặt khó xử. Ta không rành kiếm thuật, cũng chưa từng học qua. Hài nhi Lang Vân của ta mới là thần tiên kiếm thuật, có thể thay ta một trận. Lang Vân dù nghe được Võ Tiên Nhân đích thân truyền thụ kiếm đạo, trong lòng nóng lòng muốn thử, nhưng cũng biết Tô Vân tiến cử mình thì chắc chắn là chuyện cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, thậm chí là có chết cũng không có sống, vội vàng nói. Kiếm của con không bằng kiếm của phụ thân, con học kiếm 400 năm, con không bằng nghĩa phụ học kiếm 4 năm. Võ Tiên Nhân nói. Kiếm thuật của Lang gia sao, chỉ là hư danh thôi, miễn cưỡng chạm đến rìa của kiếm đạo. Tô Thánh Hoàng, người thực sự tinh thông kiếm đạo chính là những người như ta và ngươi, chưa từng học qua thuật mà trực tiếp lĩnh ngộ ra đạo. Ta là vậy, tiên đế là vậy, và ngươi cũng là vậy. Tô Vân kinh ngạc vô cùng, lẩm bẩm. Ta là thiên tài học kiếm sao? Võ Tiên Nhân nói. Ngươi đã học kiếm đạo của ta như thế nào? Tô Vân nói. Ta thấy tiên kiếm của ngươi chém thần ma đang độ kiếp. Trong lòng sợ hãi, ngày đêm tâm trí đều là hình ảnh tiên kiếm chém về phía mình. Thế là ta tự nhiên học được. Võ Tiên Nhân hỏi. Lúc đó người bao nhiêu tuổi, tu vi cảnh giới gì? Tô Vân thành thật đáp. 13 tuổi, cảnh giới uẩn linh. Lang Vân bên cạnh, mặt xám như tro, hồn bay phách lạc. 13 tuổi, cảnh giới uẩn linh, lĩnh ngộ kiếm đạo của Võ Tiên. Nhuệ khí của Võ Tiên Nhân cũng đột nhiên suy giảm, y lẩm bẩm. 13 tuổi, người thường còn chưa phải là linh sĩ, thấy kiếm của ta liền lĩnh ngộ được kiếm đạo của ta. Nếu ngươi chịu bỏ công sức vào kiếm đạo hơn một chút. Lang Vân trong lòng dâng lên nỗi chua xót vô hạn, mình cả đời nỗ lực lại không bằng người ta mơ mơ màng màng tham ngộ vài ngày. Tô Vân trong lòng vô cùng vui sướng, chỉ muốn gieo hò, nhưng vẫn cố tỏ ra khiêm tốn. Thành tựu kiếm đạo của ta không cao, hứng thú với kiếm đạo cũng không lớn lắm. Ta thích ấn pháp thần thông hơn, tạo nghệ ấn pháp của ta hơn xa tạo nghệ kiếm đạo. Võ Tiên và Lang Vân nghe vậy, tinh thần đều phấn chấn trở lại, vẻ chán nản lúc nãy bị quét sạch. Nếu hắn say mê kiếm đạo, dùng toàn bộ tinh lực để tham ngộ, tất sẽ lại là một vị kiếm đạo đại đế, Đáng tiếc, hắn lại bị ấn pháp thần thông mê hoặc, thành tựu kiếm đạo dù bất phàm cũng có hạn thôi. Điều đau khổ nhất trên đời là, ngươi dùng 400 năm khổ công nghiên cứu kiếm đạo, còn có một tên khốn không hề có hứng thú với kiếm đạo. Ngày ngày nghiên cứu ấn pháp, kết quả chỉ cần cố gắng một chút trên kiếm đạo là đã hơn 400 năm khổ tu của người. Trên đời quả nhiên không có thiên lý. Lăng Vân và Võ Tiên Nhân cuối cùng cũng hồi phục sau cú sốc. Võ Tiên Nhân nói, nếu đã vậy, tiểu thần vương chữa thương cho ta. Trong thời gian đó, ta sẽ truyền thụ kiếm đạo cho ngươi. Ngươi đến vách kiếm ở vách đá để đối kháng thần thông đế kiếm. Nếu không thể phá được kiếm đạo trên vách kiếm, ta sẽ sửa đổi, ngươi lại đi thử nghiệm, cho đến khi có thể phá giải được kiếm đạo đế kiếm mới thôi. Tô Vân gật đầu thầm nghĩ, không biết độ khó khi đối kháng đế kiếm rốt cuộc lớn đến mức nào. Lỡ như vừa đứng trước vách kiếm đã bị đế kiếm xử lý, băm thành thịt vụn thì... Lúc này, Đồng Y Sư, Đồng Phụ đi tới. Tô Vân hàn huyên với Đồng Y Sư một phen rồi nói, làm phiền tiên sinh chữa thương cho Võ Tiên Nhân. Đồng Y Sư kinh ngạc nói, lại bị thương rồi sao? Võ Tiên Nhân có chút xấu hổ, nói, lần này là bệnh kiếp hồi trong cơ thể ta bộc phát. Đồng Y Sư nhíu mày, nói, lần trước chữa thương cho ngươi, ta đã nhận ra, căn bệnh này hẳn là đại nạn đại đạo của ngươi đã đến. Tiên đạo của ngươi đang mục nát tan rã. Nếu ngày thường ngươi giữ vững đạo tâm thì còn có thể áp chế, giảm thiểu tác hại của bệnh kiếp hồi. Nhưng nếu tâm cảnh sinh ma, bệnh kiếp hồi sẽ bộc phát dữ dội. Có nhân ma ở đây có thể giúp ngươi ổn định đạo tâm. Nhân ma Bồng Hào không phải vẫn đi theo ngươi sao? Lẽ ra ngươi không nên phát bệnh kiếp hồi mới phải. Võ Tiên Nhân trợn mắt há mồm. Đồng Y Sư thấy vậy, lập tức hiểu ra, nói, ngươi cảm thấy nhân ma Bồng Hào là gánh nặng nên đã bỏ hắn đi, đúng không? Nếu có hắn ở đây, ngươi sao đến nỗi rơi vào tình cảnh này? Ngươi đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa, thảo nào lại có ngày hôm nay. Võ Tiên Nhân giận tím mặt, hừ lạnh một tiếng. Người chữa bệnh thì cứ chữa bệnh, đừng có nói này nói nọ. Ta đường đường là tiên quân, còn chưa đến lượt một thảo dân như ngươi chỉ trỏ. Đừng ỷ mình đã cứu mạng ta mà có thể châm chọc ta. Ân cứu mạng của ngươi, ta đã trả rồi. Y đang nói đến lôi trì, lôi dịch. Trước đây, để giúp nhiều người hơn có thể tu thành cảnh giới lôi trì, Tô Vân đã nhờ Đồng Y Sư vào linh giới của Võ Tiên để thu thập lôi trì lôi dịch. Đồng Y Sư có ơn cứu mạng Võ Tiên Nhân. Lúc ông thu thập lôi trì lôi dịch, Võ Tiên Nhân không hề ngăn cản, hiển nhiên là xem số lôi trì lôi dịch mà Đồng Y Sư lấy đi như là phần thưởng cứu mạng mình. Tô Vân ho khan một tiếng, nói, Võ Tiên, vị Đồng Thần Vương này không phải là thảo dân đâu. Võ Tiên Nhân thần thái tự nhiên, ngạo nghễ nói, trước mặt tiền quân, dù lai lịch của hắn ta có lớn đến đâu cũng chỉ là thảo dân. Ví như thánh hoàng ngươi, thật ra nếu như ngươi không có thanh đồng phủ tiết, trong mắt ta cũng chỉ là một thảo dân may mắn mà thôi. Tô Thánh Hoàng, giữa ta và ngươi dù sao cũng chỉ là giao dịch, không có giao tình. Ta là tiền quân, ngươi là một thánh hoàng nhỏ bé, địa vị cách biệt một trời một vực. Lúc này, Đế Tâm ở bên cạnh mở miệng nói, tiểu thần vương, phụ thân ngươi là ai? Đồng Y Sư liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Đế Tâm tiếp tục nói, huyết mạch của ngươi rất kỳ lạ, chưa từng kích phát được sức mạnh trong huyết mạch. Nguồn sức mạnh này cho ta một cảm giác rất quen thuộc. Tô Vân ho khan một tiếng, nói, quên giới thiệu với chư vị. Vị Đồng Thần Vương này là con riêng của tiên hậu nương nương đời trước. Võ Tiên Nhân, ta tuy là một thảo dân, nhưng Đồng Thần Vương thì không đâu. Võ Tiên Nhân sững sờ, nghiêm túc xin lỗi Đồng Y Sư, nói, ta không phải kính người, chỉ là kính huyết mạch của tiên hậu nương nương mà thôi. Oánh Oánh nhỏ giọng nói, sĩ tử, Võ Tiên này đúng là kẻ bạc tình bạc nghĩa, lại còn có chút hợm hĩnh. Tô Vân đã sớm nhìn ra con người của Võ Tiên Nhân. Loại người này trong mắt chỉ có lợi ích. Nếu lợi ích đủ lớn, y có thể trở mặt bán đứng người ngay lập tức. Đế Tâm, người có thể kích phát huyết mạch của tiên hậu của Đồng Thần Vương không? Tô Vân hỏi. Đồng Y Sư Đồng Phụng có sở thích lấy máu người, chính là để tìm kiếm người có huyết mạch giống mình. Ban đầu Tô Vân tưởng ông đang tìm kiếm tiên thể. Đồng Y Sư cũng tưởng hắn là tiên thể, sau này mới phát hiện không phải. Tình bạn giữa họ là tình bạn thuần túy, vì vậy chỉ cần có khả năng kích phát sức mạnh huyết mạch của đồng y sư, Tô Vân liền sẵn lòng thử một lần. Đế Tâm suy nghĩ một lát rồi nói, bản thể hoàn chỉnh của ta là tiên đế tiền triều, cũng chính là tà đế mà các ngươi nói, đúng không? Tô Vân gật đầu. Đế Tâm lại nói, tiên hậu là chính cung nương nương của bản thể hoàn chỉnh của ta, cũng chính là thê tử theo cách gọi của thế tục, đúng không? Tô Vân lại gật đầu. Đế Tâm nói, thê tử của bản thể hoàn chỉnh của ta, cùng với phụ thân của đồng thần vương gian díu, sinh ra đồng thần vương, đúng không? Oanh Oánh vội vàng nói, trẻ con vô tội. Đế Tâm không đáp. Tô Vân nghiêm mặt nói, tuy nói như vậy, nhưng ngươi là ngươi, tà đế là tà đế. Ngươi tuy là trái tim của y, nhưng vào khoảnh khắc ngươi có tính linh, ngươi đã là một sinh linh khác rồi. Đế Tâm sững sờ, lẩm bẩm, vào khoảnh khắc ta có tính linh, ta đã là một sinh linh khác. Tô Vân nói, đúng vậy, giống như Oánh Oánh, khi Oánh Oánh có một thân thể khác, nàng không còn là Oánh sĩ tử của kiếp trước nữa. Oánh Oánh gật đầu thật mạnh, ta cũng mất rất lâu mới nhận ra, thì ra ta và ta của kiếp trước khác biệt lớn đến vậy. Thì ra ta mới là ta, chứ không phải là nàng mới là ta. Ta mới là ta, còn hắn không phải là ta. Đế Tâm ngẩn ngơ. Đồng y sư đang chữa trị cho võ tiên nhân. Đột nhiên Đế Tâm đi tới, nói, tiên hậu đã dùng sức mạnh của bà ấy để áp chế huyết mạch của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi giải trừ phong ấn này. Tô Thánh Hoàng nói ngươi sẽ chữa trị vết thương cho ta. Vậy vì vậy ta giải phóng phong ấn huyết mạch của ngươi, cũng là để báo đáp. Đồng y sư còn chưa kịp nói gì, Đế Tâm đã ra tay. Vô số sợi tơ hồng nhỏ như kim đâm vào cơ thể đồng y sư, luồn lách trong huyết mạch của ông, phá tan tất cả phong ấn trong huyết mạch. Đồng y sư đã khôi phục lại diện mạo thật, không còn mặc lớp da của vị y sư béo nữa. Thần quang trong cơ thể rực rỡ, vô cùng phi phàm. Giờ phút này, phong ấn huyết mạch trong cơ thể được giải trừ, huyết mạch được kích phát, lập tức từng luồng năng lượng kinh khủng vô cùng tuôn ra. Đó là sức mạnh ẩn giấu trong huyết mạch của ông, mạnh mẽ vô song. Đồng y sư vốn đã là một tồn tại ở cảnh giới trinh thánh. Sau này Tô Vân và những người khác bổ sung thêm các cảnh giới như Quảng Hàn, Lôi Trì và Trường Viên, thiết lập lại hệ thống phân chia cảnh giới. Đồng y sư được ưu ái cũng bắt đầu tu luyện theo cảnh giới đã được Tô Vân sửa đổi. Chỉ vì huyết mạch của ông đặc thù nên tu luyện tiến triển cực kỳ chậm chạp, chậm đến mức khiến người ta phát điên. Thế nhưng giờ phút này, phong ấn trong huyết mạch được giải trừ, sức mạnh ẩn giấu được giải phóng. Lập tức, các cảnh giới Trường Viên, Lôi Trì, Quảng Hàn lần lượt đột phá một cách tự nhiên. Tu vi của ông tăng vọt, pháp lực ngày càng hùng hồn, ngày càng mạnh mẽ, ngay cả Tống Mệnh, Lang Vân cũng không khỏi biến sắc. Tu vi cảnh giới trước đây của vị đồng thần vương này quả thực không đáng để họ để vào mắt. Nhưng bây giờ, không nói đến thực lực, chỉ riêng tu vi đã đuổi kịp hai người họ, thậm chí có xu hướng vượt qua. Sức mạnh huyết mạch của tiên hậu lại hùng vĩ đến thế. Hai người vô cùng ngưỡng mộ. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động sâu sắc, nhỏ giọng nói. Sĩ tử, ngài cũng nên cưới một nữ nhân mạnh mẽ như tiên hậu. Tô Vân gật đầu lia lịa, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tiên hậu rốt cuộc là còn sống hay đã chết? Nếu còn sống, những ngôi mộ trong hậu đình kia là sao? Nếu như đã chết, bà ấy làm sao có thể sinh con với lão thần vương? Hắn chỉ ước có thể quay trở về quá khứ, tận mắt chứng kiến chuyện tình phong lưu của tiên hậu và lão thần vương để tìm ra sự thật. Đáng tiếc, thời gian không thể quay ngược. Chẳng lẽ lão thần vương cũng anh tuấn như ta sao? Bằng không, sao tiên hậu lại để mắt đến lão, còn sinh cho lão một đứa con trai? Tô Vân phỏng đoán. Thiên thị viên có bốn đại cấm địa. Trong đó Huyền Quan và Huyễn Thiên là hai cấm địa tương đối nhỏ, cũng là hai nơi ít nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là Đế Đình và Hậu Đình. Đế Đình chỉ mới mở ra được một phần, phần lớn vẫn là khu vực cấm, có vào không có ra. Còn Hậu Đình thì chưa hề được mở, hai nơi này vẫn còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Đặc biệt là Hậu Đình, nơi nghỉ ngơi của các phi tần trong hậu cung, càng khiến Tô Vân nảy sinh nhiều tưởng tượng diễm lệ. Võ Tiên Nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, truyền thụ thần thông kiếm đạo của mình. Đồng y sư đã giúp y áp chế bệnh kiếp hôi, chữa trị những vết thương do trận chiến với Viên Tiên Quân và 25 kim tiên để lại. Võ Tiên Nhân vừa chữa thương, vừa chỉ điểm cho hắn. Lần truyền thụ này, Võ Tiên Nhân không cấm người khác xem. Tống Mệnh, Lang Vân và những người khác cũng đứng một bên nghe giảng, thậm chí còn có rất nhiều người của Thiên Thị Viên cũng đến nghe giảng, hóng chuyện. Thậm chí, còn có một số cao thủ của Thông Thiên Các mang theo thư quái của mình đến để ghi lại lời nói và thần thông của Võ Tiên Nhân. Võ Tiên Nhân không phải là người hào phóng, nhưng lại làm như không thấy những người này. Qua hai ngày, những người đến nghe giảng chỉ còn lại hơn 10 người. Lại qua hai ngày, Tống Mệnh cũng không đến nghe giảng nữa, chỉ còn lại Tô Vân, Lang Vân và Oánh Oánh. Oánh Oánh nghe mà cũng thấy rợn tóc gáy, không dám ghi chép lại, vỗ cánh bay đi mất. Chỉ có Tô Vân và Lang Vân là còn có thể nghe tiếp. Võ Tiên Nhân cười lạnh với Tô Vân, nói: "Thần thông kiếm đạo của ta là khởi kiếp, là khởi kiếm từ trong kiếp vận của chúng sinh. Muốn có được kiếm đạo của ta, phải nắm giữ được kiếp vận. Không phải ai cũng có thể nghe hiểu. Bọn họ nghe không hiểu sẽ kích phát kiếp hỏa của mình. Nếu không đi mà cứ tiếp tục nghe, sẽ lập tức độ kiếp, chết oan chết uổng, nuôi dưỡng tiên kiếm của ta. Người trước kia hiểu được kiếp kiếm kiếp đạo của ta chính là thê tử của ngươi, Sai Sơ Hy. Kiến giải của nàng còn tinh thâm hơn ngươi nhiều." Tô Vân trong lòng khẽ động, hỏi: "Ngươi đã truyền thụ kiếm đạo của ngươi cho nàng ấy?" Võ Tiên Nhân nói: "Ở Giao Quang Động Thiên, ta bị truy sát, là nàng ấy tình cờ cứu ta. Cho nên để báo đáp, ta đã truyền thụ kiếm đạo của ta cho nàng ấy. Nàng học rất nhanh, chỉ vài ngày đã nắm giữ được kiếp kiếm kiếm đạo. Tuy nhiên, thứ nàng ấy lĩnh ngộ là kiếp, chứ không phải là kiếm." Tô Vân đột nhiên nhớ lại. Trước đây, hắn và Sai Sơ Hy từng tắm trong lôi trì ở linh giới của Võ Tiên Nhân. Vào khoảnh khắc hắn luyện thành cảnh giới lôi trì, hắn đã thấy được cảnh tượng sinh mệnh của tất cả mọi người đang trôi đi. Sai Sơ Hy mắt ngấn lệ, nói về hắn đó chính là những gì nàng đã thấy. Nàng có thể thấy được kiếp vận của chúng sinh, vì vậy đã kiên định niềm tin thành tiên, đến mức dứt khoát từ bỏ Tô Vân, bước lên con đường thành tiên. Tô Vân đứng dậy, cẩn thận cảm nhận kiếp vận mà Sai Sơ Hy đã cảm nhận. Trong tay hắn, kiếm quang sáng lên, thi triển thần thông kiếm đạo của Võ Tiên Nhân. Lang Vân vẫn luôn đứng ở một bên nghe giảng, học hỏi. Những gì Võ Tiên Nhân truyền thụ cho Tô Vân, hắn đều nghe vào tai, nhìn vào mắt. Tô Vân không hề nghe nhiều hơn hắn một câu hay nhìn nhiều hơn một cái. Thế nhưng, ngay khi hắn còn đang nghiền ngẫm kiếm đạo của Võ Tiên Nhân, Tô Vân đã thi triển được thần thông kiếm đạo của y, từng chiêu từng thức, hệt như chính Võ Tiên Nhân ra tay. Chiêu thứ nhất trong kiếm đạo của Võ Tiên Nhân: Bồng Hồ Kiếp Hỏa. Kiếm chiêu thi triển, kiếm đạo như kiếp hỏa, chiêu pháp như tiên sơn bồng hồ, cường mãnh bá đạo. Chiêu thứ hai: Côn Trì Kiếp Hôi. Kiếm pháp vung vẩy, kiếp hôi mênh mông, che trời lấp đất, chôn vùi chúng sinh. Chiêu thứ ba: Vạn Kiếp Luân Lưu. Kiếm đạo vừa ra, khiến người ta như rơi vào đủ loại kiếp vận, bất kể tiên phàm, lúc hoảng hốt tránh kiếp đã trúng kiếm. Chiêu thứ tư: Khoáng Kiếp Uy Âm, là một chiêu pháp kiếm có dùng kiếm đạo để phát động kiếp âm, lôi âm. Tô Vân thì chuyển hết chiêu này đến chiêu khác. Cái gọi là tiên kiếm trảm yêu long chẳng qua chỉ là một thức trong kiếm đạo của Võ Tiên, còn chưa được tính là một chiêu hoàn chỉnh. Đợi đến khi Tô Vân thi triển xong 16 chiêu thần thông kiếm đạo, Lang Vân đã hoàn toàn bái phục, không còn niềm tin tranh hùng với Tô Vân nữa. "Ta và hắn có lẽ không phải cùng một loại. Ta là người, còn hắn thì không." Võ Tiên Nhân khen ngợi: "Ngươi học rất tốt. Bây giờ, ngươi có thể đến vách đá huyền quan, đến trước vách kiếm để đối phó với thần thông còn sót lại của địch của tiên đế rồi. Có thể phá được kiếm đạo của tiên đế, cứu được đế tâm hay không, tất cả đều trông vào lần này." Tô Vân chỉnh đốn hành trang, đeo kiếm lên lưng, đi vào cấm địa huyền quan. Đồng Thần Vương sai người khiêng Võ Tiên Nhân đến cấm địa huyền quan. Võ Tiên Nhân vừa chữa thương, vừa xem Tô Vân đối phó với kiếm đạo tiên đế ẩn giấu trong vách kiếm như thế nào. Lúc này đã là đêm khuya. Trên vách đá mọc đầy thân xác của tiên nhân. Từng người đầu mặt hướng ra ngoài, dương nanh múa vuốt, cố gắng thoát ra nhưng mãi không được. Tô Vân ngồi ngay ngắn trước vách đá, làm như không thấy những tiên nhân đã hòa làm một với vách đá này. Đợi đến lúc mặt trời mọc, một tiếng gà gáy vang lên, ánh nắng từ phương đông chiếu rọi lên vách đá. Chỉ thấy từng vị tiên nhân hòa làm một với vách đá dần dần biến mất, để lộ ra một mặt vách đá nhẵn bóng như gương. Ánh nắng đã kích phát kiếm đạo ẩn giấu trong vách kiếm này. Kiếm đạo hóa thành ánh sáng, chiếu rọi lên người Tô Vân đang ngồi trước vách kiếm. Tô Vân rút kiếm, đứng dậy, thi triển vạn kiếp luân lưu, giao phong với kiếm đạo của đế kiếm. Trước vách kiếm ở vách đá, tuyệt học kiếm đạo của võ tiên nhân nở rộ trong tay Tô Vân. Vạn kiếp luân lưu, Tô Vân phảng phất như người trưởng quản kiếp nạn, điều khiển kiếp số của chúng sinh, giáng xuống thế gian, mang đến cho đời người nỗi đau, gian truân và sự rèn luyện. Kiếm đạo bực này thực sự hiếm thấy trên đời. Trong các động thiên thế giới, thiên phủ là đứng đầu. Trong thiên phủ động thiên có vô số thế gia lâu đời, trong đó có những thế gia về kiếm thuật, kiếm đạo lại càng nhiều không đếm xuể. Nhưng bất kỳ loại kiếm đạo nào cũng không thể đạt đến trình độ như của võ tiên nhân. Ngay cả phân quang kiếm thuật của tiên kiếm thế gia Lang gia cũng kém xa. Về phần kiếm thuật của Nguyên Sóc, Tây Thổ, chỉ có kiếm thuật của Ngọc Đạo Nguyên là tạm coi được, nhưng cũng hoàn toàn không thể so sánh với tuyệt học kiếm đạo của võ tiên nhân. Võ tiên nhân dùng kiếm nhập vào kiếm đạo, chỉ riêng lý niệm này đã hơn xa những kẻ khác không biết bao nhiêu lần. Y tự xưng kiếm của mình là thiên hạ đệ nhất, lời nói không ngoa. Đế kiếm chính là trời. Đế kiếm không xuất hiện, kiếm đạo của y quả thực là thiên hạ đệ nhất. Vạn kiếp luân lưu được Tô Vân thi triển, dù uy năng kém xa võ tiên nhân nhưng đã rất khó để tìm ra sai sót. Tô Vân không hổ là người mà võ tiên nhân cho rằng có tư chất kiếm đạo có thể sánh ngang với mình. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã lĩnh ngộ được kiếm đạo của võ tiên nhân đến mức này. Sở dĩ hắn có thể nhanh chóng tham ngộ kiếm đạo của võ tiên nhân đến cảnh giới cao thâm như vậy, ngoài ngộ tính tuyệt vời của hắn ra, còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn và Sài Sơ Hy từng là phu thê. Sài Sơ Hy đã dẫn hắn vào lôi trì, dạy hắn lĩnh ngộ ảo diệu của lôi trì, từ đó có thể nhìn thấy kiếp nạn của chúng sinh. Làm được bước này, việc lĩnh ngộ kiếm đạo của võ tiên nhân đã bớt đi không biết bao nhiêu trở ngại. Có thể nói, Sài Sơ Hy chính là người đã dẫn đường cho hắn. Trước vách kiếm ở vách đá, kiếm quang trong tay Tô Vân hóa thành từng tầng kiếp nạn, đối đầu trực diện với sát chiêu tuôn ra từ vách kiếm. Kiếm đạo vang lên ong ong, kiếm quang va chạm, tiếng kêu leng keng không ngớt. Kiếm đạo đế kiếm trong vách kiếm ẩn mình trong ánh nắng ban mai, khiến người ta khó lòng phòng bị, không thể phá giải. Sau khi thi triển vạn kiếp luân lưu, Tô Vân lập tức biến chiêu, hóa thành côn trì kiếp hôi. Kiếp vận của chúng sinh mênh mông, hóa thành kiếp hôi vô biên bay lả tả, che lấp lôi trì. Chiêu này khí thế hùng vĩ, thể hiện trọn vẹn cảm giác bao la hùng tráng khi dưới kiếp vận, chúng sinh đều là con kiến, lôi đình kết thành kiếm khí. Võ tiên nhân ngồi trên xe lăn lớn, lớn tiếng tán thưởng, chỉ muốn vỗ xe lăn bay lên, tự mình thi triển kiếm đạo đối chiến với kiếm đạo đế kiếm trong vách đá. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng xì xì vang lên. Từng đạo kiếm quang mảnh mai xuyên qua côn trì kiếp hôi, phập phập phập, xuyên thủng thân thể Tô Vân, thành hàng trăm lỗ nhỏ li ti. Tiếng hoan hô của võ tiên nhân đột ngột dừng lại, chỉ thấy Tô Vân ngã thẳng cẳng xuống đất, máu tươi bắn ra tung tóe. Huyết quang phản chiếu ánh kiếm từ vách đá, bị kiếm quang chém thành từng mảnh vụn. Thánh Hoàng, còn sống không? Tống Mệnh nhìn mà tim đập chân run, run giọng hỏi. Lang Vân vội vàng nhặt một viên đá nhỏ, ném về phía Tô Vân đang nằm bất động dưới đất, run giọng nói. Nghĩa phụ, người còn sống không? Viên đá nhỏ nổ tung trong kiếm quang, hóa thành bột mịn. Tô Vân nằm thẳng đơ ở đó, như một cái xác chết. Thiên thị viên lúc này vừa vào thu, nắng gắt như hổ. Tô Vân cứ thế bị phơi nắng. Tống Mệnh nói, cứ phơi nắng thế này đến tối, thi thể cũng bốc mùi mất. Đồng Thần Vương nhìn quanh một vòng, nói, chỉ là ngất đi thôi, không sao đâu. Mọi người bèn rời đi. Đến trạng vạng, mặt trời lặn về phía tây, nắng mới bớt gắt. Tô Vân dần dần tỉnh lại, không dám động đậy. Cuối cùng, đợi đến tối, mặt trời vừa lặn, Tống Mệnh và Lang Vân mới quay lại, đến trước vách đá. Chỉ thấy vách đá không có ánh sáng, cũng không có trăng. những tiên nhân hòa làm một với vách đá lại hiện ra, trông âm u, mặt mũi méo mó, bất lực vung vẩy cánh tay như muốn bò ra khỏi vách đá. Tống Mệnh và Lang Vân nhìn mà rợn tóc gáy, vội vàng tìm Tô Vân đang nằm trước vách đá. Tô Thánh Hoàng còn sống. Hai người nâng Tô Vân lên, đặt lên cáng, vội vàng rời đi. Vài ngày sau, vết thương của Tô Vân đã lành. Hắn đen mặt nhìn chằm chằm Võ Tiên Nhân đang được Đồng Thần Vương chữa trị. Võ Tiên Nhân vẫn ngồi trên xe lăn, Đồng Thần Vương chuẩn bị thay xương cho y. Thánh Hoàng, đừng nhìn ta như vậy. Võ Tiên Nhân rất thản nhiên, nói. Kiếm đạo của ta vốn không bằng kiếm đạo của đương kim tiên đế, cho nên mới cần ngươi đi thử nghiệm. Ta ở một bên quan sát để tìm ra điểm yếu trong kiếm đạo của mình rồi sửa chữa. Như vậy, ngươi cũng có thể lĩnh hội hết ảo diệu kiếm đạo của ta. Đối với ngươi cũng không phải là chuyện xấu. Tô Vân nói. Nếu võ tiên có thể bổ sung kiếm đạo sớm hơn, ta cũng có thể bớt phổ một chút. Võ Tiên Nhân nghiêm nghị nói. Tô Thánh Hoàng yên tâm, ta sẽ cố hết sức. Kiếm đạo ta sửa đổi lần này, không nói những cái khác, riêng về phòng ngự, tuyệt đối không thể tìm ra nửa điểm sai sót. Chỉ cần phòng thủ được công thế của kiếm đạo đế kiếm, chẳng phải là có thể đứng ở thế bất bại sao? Mắt Tô Vân sáng rực lên, hơi thở có chút dồn dập. Đúng vậy. Không cần quan tâm kiếm đạo của đế kiếm mạnh đến đâu. Chỉ cần phòng ngự tuyệt đối là có thể đứng ở thế tiên thiên bất bại. Oánh Oánh luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lời của Tô Vân và Võ Tiên Nhân đều rất có lý. Dường như không có gì sai. Nàng cũng đành không làm mất hứng của hai người. Võ Tiên Nhân kích động vỗ vào xe lăn. Y cũng là một kẻ si mê kiếm đạo, nói. Ta chỉ hận không thể tự mình thi triển tuyệt học kiếm đạo đã hoàn thiện, để đối quyết với kiếm đạo của đế kiếm. Tô Vân lòng đầy nhiệt huyết, cầm kiếm, nói. Ta đi thay ngươi. Trước vách kiếm ở vách đá, Tô Vân tràn đầy tự tin, quay đầu nhìn lại. Võ Tiên Nhân ngồi trên xe lăn cũng tràn đầy tự tin. Chỉ thấy tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu rọi lên vách kiếm. Những tiên nhân hòa làm một với vách đá dần dần biến mất. Ánh sáng từ vách kiếm chiếu xuống. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nằm mà ra ngoài. Tô Vân hét lớn, tụ khí thành kiếm, đón lấy ánh sáng từ vách kiếm, va chạm với kiếm đạo đế kiếm trong ánh sáng. Phiếm bỉ hạo kiếp, yểu nhiên không túng. Võ Tiên Nhân hét lớn. Thái hoa dạ bích, nhân văn thanh trung. Chiêu phiếm bỉ hạo kiếp này phải có được cái thế của tiếng chuông thanh tao vang vọng giữa bầu trời đêm Thái Hoa. Kiếm đạo phòng ngự tuyệt đối, không thể nào bị kiếm đạo của đế kiếm phá vỡ được. Trước vách đá, tiếng chuông vang dội, hoàng trung đại lữ, vô xạ ứng trung vang lên không ngớt. Kiếm khí trong tay Tô Vân tung hoành, hóa thành một chiếc hoàng trung hình rồng cuộn, tựa như trúc long trên trung sơn, không ngừng chấn động trong kiếm đạo của đế kiếm. Chiêu thần thông kiếm đạo này tuy là chiêu thứ 8 trong kiếm đạo của Võ Tiên Nhân, phiếm bỉ hạo kiếp, nhưng đã có sự khác biệt rất lớn so với chiêu mà Võ Tiên Nhân truyền thụ, cũng khác rất nhiều so với chiêu mà Võ Tiên Nhân đã cải tiến. Tô Vân đã dung hợp phiếm bỉ hạo kiếp với lĩnh ngộ của mình về Trung Sơn Trúc Long, thêm vào rất nhiều thứ, khiến cho khả năng phòng ngự của kiếm đạo càng mạnh hơn. Võ Tiên Nhân thấy vậy, sắc mặt khẽ biến. Tên nhóc này đúng là một thiên tài kiếm đạo. Hắn đã bổ sung một số thiếu sót trong kiếm đạo của ta, còn tốt hơn cả phiên bản ta cải tiến, khiến cho khả năng phòng ngự của chiêu này không chê vào đâu được. Nói không chừng, thật sự có thể đứng ở thế tiện thiên bất bại. Y đang nghĩ, đột nhiên tiếng chuông tắt lịm. Tô Vân vội vàng biến chiêu, thi triển các chiêu thức khác của Võ Tiên kiếm đạo, đối đầu trực diện với kiếm đạo đế kiếm. Trước vách kiếm ở vách đá, kiếm quang rực sáng, ánh sáng chói lòa. Chỉ nghe một loạt tiếng xé gió xì xì truyền đến, kiếm của Tô Vân gãy. Hắn đứng đó thân thể run rẩy, bị từng đạo kiếm quang xuyên thủng. Đứng yên! Tống Mệnh tim đập chân run, kêu lên. Thánh Hoàng đừng động, động là chết đó! Tô Vân đứng tại chỗ, máu chảy đầy mặt. Lang Vân mấy ngày nay được Đồng Thần Vương chữa trị, chỗ cánh tay bị đứt đã mọc ra một cánh tay nhỏ dài 3 tấc, cũng run giọng nói. Đừng có ngất đi nha, nếu không sẽ chết đó. Tô Vân cố gắng chống đỡ, nói. Ta còn có thể kiên trì, nhưng ai trong các ngươi có thể tạo ra một đám mây đen che nắng đi, để ta khỏi phải đứng đây cả ngày. Mọi người lập tức tỉnh ngộ. À, đúng rồi. Hình như không cần phải đợi đến tối mới đến khiêng người. Không lâu sau, trời tối sầm lại. Lang Vân và Tống Mệnh vội vàng khiêng Tô Vân đi cấp cứu. Lại qua vài ngày, Võ Tiên Nhân nói: Thánh Hoàng, lần này ta dám cam đoan, thần thông kiếm đạo ta cải tiến nhất định có thể đối kháng với kiếm đạo đế kiếm trong vách đá. Ý tưởng của ta là thế này. Ngày hôm sau, Tô Vân được khiêng về, hai mắt vô thần. Võ Tiên Nhân nói: Ý tưởng của ta có thể hơi sai một chút, nhưng lần này nhất định sẽ thành công. Ý tưởng mới của ta là thế này. Tô Vân lại lần nữa ngã xuống trước vách đá. Võ Tiên Nhân nói: Thất bại lần này không có nghĩa là thất bại lần sau. Tô Thánh Hoàng, ta lại có ý nghĩ mới. Ngươi tới tham mưu xem sao. Lại qua vài ngày, Tống Mệnh và Lang Vân khiêng Tô Vân lên. Lang Vân vui mừng nói: Nghĩa phụ, cánh tay này của con mọc lại hoàn toàn rồi. Ngươi xem, ngươi xem. Tống Mệnh nhìn một lượt, chỉ thấy cánh tay bị đứt của hắn đã mọc lại y như cũ, chỉ là da hơi trắng hơn một chút, nói: Đồng Thần Vương nói 3 tháng mới lành, nhanh vậy đã 3 tháng rồi. Tô Vân nằm trên cáng, ngẩn ngơ, không biết đang nghĩ gì. Bệnh kiếp hôi của Võ Tiên Nhân cũng dần dần khá hơn. Tuy Đồng Thần Vương không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng bằng các phương pháp như thay máu, thay xương, thay tim đã giúp bệnh tình của y giảm đi rất nhiều. Nếu không phải Võ Tiên Nhân có chút e ngại, Đồng Thần Vương thậm chí còn thay cả đầu cho y. Tô Thánh Hoàng, thần thông kiếm đạo lần này nhất định có thể kiên trì lâu hơn. Võ Tiên Nhân tự tin nói. Tô Vân vẫn ngồi đó ngẩn người. Gần đây, số lần hắn ngẩn người ngày càng nhiều, thường xuyên mất tập trung. Người khác nói chuyện về hắn, hắn cũng không để ý nghe. Đồng Thần Vương chữa trị vết thương hắn bị ở trước vách kiếm. Hắn cũng như không hề có cảm giác đau, mặc cho Đồng Thần Vương sắp đặt. Võ Tiên Nhân diễn luyện chiêu thức trước mặt hắn, luyện cho hắn xem kiếm đạo đã cải tiến, nói: Học được chưa? Lúc này, Tô Vân đột nhiên đứng dậy, như kẻ mất hồn đi về phía kiếm cấm địa huyền quan. Đồng Thần Vương đang chuẩn bị khâu vết thương cho hắn thì đã thấy Tô Vân đi xa. Trạng thái của hắn không ổn. Tống Mệnh, Lang Vân, các người mau theo sau hắn. Võ Tiên Nhân vội vàng gọi Tống Mệnh và Lang Vân đến, dặn dò: Hai người đừng làm phiền hắn. Mấy ngày nay hắn liên tục đối kháng với kiếm đạo, có lẽ đã có chút lĩnh ngộ trong lòng, sắp sửa đột phá. Nếu làm phiền hắn, hắn sẽ rất khó quay lại trạng thái này. Tống Mệnh và Lang Vân vội vàng đuổi theo. Chỉ thấy trên trời vừa lúc có đá có mây đen che kín cấm địa huyền quan. Tiếng sấm ầm ầm, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên từ trong tầng mây. Sắp mưa rồi. Tống Mệnh ngẩng đầu nhìn mây đen, nhíu mày nói. Tô Vân đến trước vách đá, tụ khí thành kiếm, tùy tiện ra chiêu về phía vách đá. Chỉ nghe một tiếng sắc, một tia sét từ trên trời giáng xuống, tia chớp chiếu sáng vách đá. Kiếm chiêu của Tô Vân tung hoành, va chạm với kiếm đạo đế kiếm bộc phát ra trong khoảnh khắc đó. Trước vách kiếm, kiếm quang đan xen, tựa như có hai đại cao thủ đang quyết đấu sinh tử. Sau tiếng sấm, tia chớp biến mất, xung quanh chìm vào bóng tối. Tô Vân đứng trước vách đá khổ sở suy nghĩ, chân nguyên trong tay hóa thành kiếm, khoa tay múa chân. Ầm! Lại một tia sét từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng vách đá. Trong khoảnh khắc ánh sáng đó, kiếm đạo của hai đại cao thủ lại nổi lên. Tiếng va chạm leng keng không ngớt bên tai. Tô Vân vùng kiếm bay lượn trên không, như thần long chợt hiện. Sau tia chớp, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Tống Mệnh và Lang Vân đứng trong bóng tối, tim đập chân run, nhìn cảnh tượng này. Sấm sét trên trời không biết lúc nào sẽ nổ tung, khiến cho vách kiếm ở vách đá trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong tình huống này mà đối kháng với kiếm đạo đế kiếm ẩn giấu trong vách kiếm tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí còn nguy hiểm hơn bình thường gấp 100 lần. Đúng lúc này, lại một tia sét nữa giáng xuống. Khi tia chớp chiếu sáng bóng tối, một trận mưa như chút nước từ trên trời đổ xuống. Ánh chớp chiếu rọi vách đá, kiếm đạo đế kiếm hòa cùng nước mưa. Trong màn mưa trước vách đá, mơ hồ như có một hư ảnh của một vị kiếm đạo đại đế đang đứng sừng sững, điều khiển vạn ngàn kiếm quang va chạm với Tô Vân. Tiếng mưa ào ào ngày càng lớn, sấm chớp ngày càng dày đặc. Trong mưa, kiếm đạo vang lên tiếng xì xì, đan xen ngang dọc, biến khu vực trước vách kiếm ở vách đá thành một vùng đất tuyệt sát được hình thành bởi kiếm đạo. Trước vách kiếm, tiếng sấm nổ vang, kiếm quang đan xen như điện. Giữa sấm sét vang dội, có thể thấy hai thân ảnh lúc lên lúc xuống, tranh phong trong màn mưa. Chỉ là một trong hai thân ảnh ấy dường như được tạo thành từ nước mưa, không phải người thật, mà giống như một dấu ấn hiện hiện. Tống Mệnh và Lăng Vân nhìn nhau, nhất thời không phân biệt được ai là Tô Vân, ai là dấu ấn trong vách kiếm. Đột nhiên, ngực một thân ảnh tóe máu, bị đối phương một kiếm đâm thủng. Cùng lúc thân ảnh đó bị đâm xuyên, một đạo kiếm quang cũng lướt qua cổ người đối diện. Tống Mệnh và Lăng Vân căng thẳng đến cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm trận chiến trong mưa, không dám lơ là. Theo tiếng sấm cuối cùng vang lên, mưa dần thừa thớt, biến thành mưa phùn lất phất, sắc trời xám xịt. Một thân ảnh xoay người đi về phía vách đá, nhưng đang đi thì đột nhiên rầm một tiếng, vỡ nát, hóa thành một vũng nước mưa rơi xuống, tựa như phi quỳnh toái ngọc. Lúc này, bầu trời tuy đã sáng, nhưng trên vách đá lại không phản chiếu kiếm quang của tiên đế kiếm đạo. Tống Mệnh và Lang Vân vội vàng nhìn về phía trước vách đá, chỉ thấy Tô Vân đứng bất động trong mưa phùn, bảo kiếm do chân nguyên hóa thành trong tay nghiêng nghiêng chỉ xuống đất. Đột nhiên, Tô Vân quay người đi về phía họ. Lúc này, giọng nói của võ tiên nhân truyền đến. Tô Thánh Hoàng, ngươi thật sự đã chiến thắng đoạn nhai kiếm bích. Tống Mệnh và Lang Vân vội quay đầu nhìn lại, thấy võ tiên nhân không biết đã đến đây từ lúc nào, chỉ vì họ quá tập trung và căng thẳng nên không hề hay biết. Tìm thấy rồi. Tô Vân mỉm cười, nhưng vết máu trên ngực hắn ngày càng lan rộng. Hắn cười nói. Ta đã tìm ra sơ hở của tiên đế kiếm đạo, nhưng sơ hở này cần phải dùng chính trái tim mình để đổi lấy. Hắn vừa nói đến đây, sau lưng bỗng nổ tung, một mũi tên máu phun ra từ vết thương. Tô Vân ngửa mặt ngã xuống, hơi thở yếu ớt. Tiên đế kiếm đạo, một kiếm đã chặt đứt tâm mạch của ta. Ta vẫn còn cứu được. Mau đi mời Động Thần Vương. Tống Mệnh và Lang Vân vội vàng tiến lên, dìu Tô Vân đi. Họ bước nhanh qua người võ tiên nhân, nhưng y lại đứng sững tại chỗ. Cơ thịt nơi khóe mắt giật giật, tiên kiếm của y cũng khẽ rung lên. Một người vượt qua ta, đã ra đời. Trong mắt y tràn ngập ma tính. Tống Mệnh và Lang Vân dìu Tô Vân nhanh chóng chạy về Tiên Vân Cư. Sau lưng họ, kiếp hồi bay lả tả. Võ tiên nhân cố gắng kìm nén, bàn tay nắm chặt tiên kiếm không ngừng run rẩy. Các đốt ngón tay kêu răng rắc, thậm chí đâm thủng cả da thịt, trở nên to lớn dị thường. Đồng Thần Vương đã thay xương cho y, toàn loại bỏ toàn bộ xương cốt bị nhiễm kiếp hôi bệnh, dùng thuật tạo hóa giúp xương cốt tái sinh. Xương cốt mới sinh ra sẽ không bị kiếp hôi bệnh quấy nhiễu. Võ tiên nhân từng nghĩ mình đã hoàn toàn bình phục, nhưng giờ đây ma tính trỗi dậy, kiếp hôi bệnh lại tái phát. Ta không thể. Võ tiên nhân đưa tay trái ra, nắm chặt cổ tay phải của mình, rít lên. Ta không thể. Hắn có ơn cứu mạng ta, đạo nghĩa phải đặt lên hàng đầu. Ta không thể lấy oán báo ơn. Nhưng có hắn ở đây, tương lai ta chắc chắn vẫn chỉ là kiếm đạo đệ nhị. Hơn nữa, ân tình của hắn ta đã trả. Ta đã cho hắn nhiều lôi dịch như vậy. Không được. Ta đã hứa với hắn sẽ ra tay chặn đứng đế kiếm kiếm đạo trong vết thương của đế tâm. Còn phải ở lại thiên thị viên bảo vệ nơi này nửa năm. Giết hắn... cũng có thể làm được mà. Tống Mệnh và Lang Vân dìu Tô Vân. Bước chân trông không nhanh nhưng tốc độ tuyệt đối không chậm. Trán hai người lấm tấm mồ hôi lạnh, không ai nói lời nào. Bởi vì trên mặt đất, ngoài bóng của họ và Tô Vân, còn có bóng của một người nữa. Bóng của Võ Tiên Nhân. Võ Tiên Nhân cứ thế bay lẳng lặng theo sau họ. Tống Mệnh và Lang Vân giả vờ không biết. Đột nhiên, Tống Mệnh cười nói. Tiểu Vân, Tô Thánh Hoàng lĩnh ngộ được kiếm đạo thần thông này, truyền thụ cho Võ Tiên. Võ Tiên liền có thể phá giải đế kiếm kiếm đạo trong vết thương của đế tâm, đúng không? Lang Vân lập tức hiểu ra, nói. Đúng vậy. Ta vốn lo lắng Võ Tiên không đỡ nổi đế kiếm kiếm đạo. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Có chiêu kiếm đạo này của Tô Thánh Hoàng, Võ Tiên có thể bảo toàn tính mạng rồi. Lúc này, cái bóng trên mặt đất biến mất. Tống Mệnh và Lang Vân không dám quay đầu lại xem Võ Tiên Nhân có thật sự rời đi hay không. đành phải cắn răng chạy về Tiên Vân Cư. Khi họ đến nơi, họ thấy Võ Tiên Nhân đã ở đó. Hai người thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Võ Tiên Nhân hỉ nộ vô thường, ở cùng y, chỉ cần sơ suất một chút là có thể chết trong tay y một cách khó hiểu. Hai người thầm nghĩ trong lòng. Tô Vân được đưa đến trước mặt Đồng Thần Vương để cấp cứu. Mất đi trái tim, hắn mất khả năng cung cấp máu, khí huyết toàn thân suy kiệt nhanh chóng. Dù tu vi của Tô Vân hùng hậu đã đạt đến tầng thứ tiên nhân, nhưng nếu kéo dài quá lâu cũng có thể tử vong. May mắn thay, Đồng Thần Vương là người có y thuật cao siêu nhất Thông Thiên Các. Đặc biệt sau khi tiếp xúc với Bạch Trạch Thị, ông đã nhận được rất nhiều tài liệu ghi chép về các loại thần ma, từ đó nghiên cứu và chỉnh lý ra nhiều thuật tạo hóa hơn. Thêm vào đó là sự phát hiện về tử phủ và tạo vật chi môn của tử phủ, càng đưa thuật tạo hóa lên đến cực hạn. Mấy năm nay, thuật tạo hóa của Nguyên Sóc tiến bộ thần tốc, thay đổi từng ngày. Đồng Thần Vương lại là người xuất chúng trong đó. Việc kích thích trái tim Tô Vân tái sinh cũng không phải là chuyện khó. Nếu là trước đây, Đồng Y Sư chắc chắn sẽ tìm một trái tim khác để lắp vào lồng ngực Tô Vân. Nhưng bây giờ, dùng thuật tạo hóa để thúc đẩy cơ thể Tô Vân tự sinh ra một trái tim mới là giải pháp tốt nhất. Vài ngày sau, khả năng cung cấp máu của trái tim mới sinh của Tô Vân vẫn còn rất yếu, cần phải từ từ vận chuyển tử phủ Trúc Long Kinh, chậm rãi rèn luyện thân thể, tăng cường chức năng trái tim. Tô Vân không dám hoạt động mạnh, nói chuyện đi lại đều rất chậm, tu dưỡng thêm vài ngày mới hồi phục được một chút. Chiêu này của ta là lĩnh ngộ từ 16 thiên kiếm đạo của Võ Tiên, nối tiếp cho Võ Tiên một thiên, gọi là Kiếp Phá Mê Tân. Tô Vân đem Kiếp Phá Mê Tân mình lĩnh ngộ được dốc túi truyền thụ cho Võ Tiên Nhân, nói: Kiếp Phá Mê Tân có ý nghĩa phá giải mê tân của tiên đế kiếm đạo, nên mới có tên này. Võ Tiên lấy kiếp nhập kiếm, lấy kiếm nhập đạo. Ta thấy con đường này rất có tiềm năng. Nếu Võ Tiên tiếp tục đi theo con đường này, thành tựu tương lai sẽ không thua kém tiên đế. Lời nói của hắn chân thành. Sau khi được hắn truyền thụ Kiếp Phá Mê Tân, sát ý trong lòng Võ Tiên Nhân vốn đang trỗi dậy, nghe những lời này cũng không khỏi có chút do dự. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.